Chàng rể chiến thần, chương 770, cho tôi mượn vài người. Góc truyện audio.com. Tôn Húc tát Hồng Hưng một cái rồi vội vàng chạy tới trước mặt Dương Thanh. Sao cậu Thanh lại ở đây? Tôn Húc cúi đầu khom lưng dò hỏi. Thái độ cực kỳ cung kính. Sắc mặt của Hồng Hưng đã quy thuận nhà họ Tôn rất khó coi. Đồng thời trong lòng dấy lên nỗi cây ết yêu ta pê sợ. Sau khi nhà họ Thái bị diệt đã có tin đồn một gia tộc tỉnh lẻ như nhà họ Trần có thể thay thế nhà họ Thái vì có ông lớn chống lưng. Bây giờ đến cả chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng phải cung kính với Dương Thanh. Trước đó ông ta tới nhà họ Trần khuyên hàng đã thấy Dương Thanh ở đó. Còn ngồi cao hơn Trần Hưng Hải. Tất cả đều chứng minh. Dương Thanh chính là ông lớn thần bí sau lưng nhà họ Trần. Nghĩ vậy, Hồng Hưng chỉ thấy toàn thân sụi lơ. Sợ chết cây ết yêu ta pê. Không chỉ mình ông ta. Liên minh 5 gia tộc do Lê Chiết cầm đầu cũng sợ ngây người. Trong mắt bọn họ, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô là mạnh nhất. Vậy mà giờ đây chủ của một nhà trong số đó lại cúi đầu trước Dương Thanh. Có vẻ rất e sợ. Dương Thanh nhìn Tôn Húc, cười lạnh nói. Khí thế của ông chủ Tôn lớn thật đấy. Dẫn nhiều người tới để tiêu diệt nhà họ Trần à. Tôn Húc bị dọa run bần bật. Cuống quýt lắc đầu. Nếu tôi biết nhà họ Trần quen biết cậu Thanh từ trước. Cho tôi trăm lá gan cũng không dám dẫn người tới đây. Dứt lời, ông ta quay lại quát tháo đám cao thủ mình dẫn tới. Còn ngây ra đấy làm gì? Mau cút đi. Lần trước ông ta dẫn người tới nhà họ Diệp đã bị Dương Thanh chiêu mộ một nhóm cao thủ hàng đầu. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng được những người này, ông ta sợ lại bị Dương Thanh đoạt mất. Nhưng khi đám người định rời đi, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Đợi đã, Tôn Húc thấp thỏm hỏi. Cậu Thanh muốn giữ bọn họ lại giải quyết phiền phức cho cậu sao? Dương Thanh cười híp mắt nói. Ông đoán đúng rồi, tôi muốn mượn dùng bọn họ một khoảng thời gian. Tôn Húc sắp khóc đến nơi. Cậu Thanh, tôi thực sự biết sai rồi. Xin cậu tha cho tôi đi. Dương Thanh cau mày hỏi. Tôi chỉ muốn mượn vài người của ông cũng không được à? Mọi người thấy Tôn Húc ăn nói khép nép đều trố mắt nhìn. Từ bao giờ chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô dễ bị bắt nạt như vậy? Cậu Thanh cần mượn bao nhiêu người? Tôn Húc biết muốn toàn vẹn rời đi là điều không thể. Dương Thanh liếc nhìn một cái. Ước lượng Tôn Húc dẫn theo khoảng 300 người. Tôi cũng không làm khó ông. Cho tôi mượn 200 người. Dùng xong sẽ trả về cho ông. Dương Thanh nói. Tôn Húc cứ tưởng Dương Thanh sẽ cướp hết 300 người. Nghe anh đòi 200 người mới thở phào một hơi. Được, cậu Thanh đã mở lời. Tôi sẽ cho cậu mượn 200 người. Nhưng tôi muốn biết đến khoảng lúc nào cậu mới dùng hết số người này. Tôn Húc cắn răng đồng ý. Không yên lòng lại dè dặt hỏi. Ông là chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cơ mà. Sao lại lằng nhằng thế? Mượn ông có 200 người thôi. Không muốn thì từ chối. Tôi cũng đâu làm khó ông. Dương Thanh bực bội nói. Tôn Húc vội vàng lắc đầu. Cậu Thanh bớt giận. Tôi không có ý gì khác. Chỉ muốn xem thử số người này đã đủ dùng chưa thôi. Sao hả? Không đủ thì ông cho tôi mượn tiếp à? Dương Thanh châm chọc hỏi. Tôn Húc rất muốn tự vả một phát. Nói vớ vẩn gì không biết. Không dám giấu giếm cậu. 300 người này là toàn bộ cao thủ nhà họ Tôn nắm giữ. Nếu còn cho cậu mượn tiếp, nhà họ Tôn sẽ sụp đổ. Tôn Húc đau khổ nói. Được rồi, trông ông keo kiệt chưa kia. Chỉ mượn 200 người của ông chứ bao nhiêu. Mau dẫn đám còn lại xéo đi. Dương Thanh phất tay nói. Tôn Húc nào dám ở lại. Cuống cuồng dẫn theo 100 người rời khỏi. Để lại 200 người. Ông chủ Tôn, đợi tôi với. Hồng Hưng thấy Tôn Húc đi xa mới giật nảy mình vội vàng đuổi theo. Tôi cho phép ông đi chưa? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Chân Hồng Hưng mềm nhũn, suýt ngã nhào. Cậu Thanh, tôi chỉ là kẻ truyền lời. Xin cậu đừng làm khó tôi. Hồng Hưng nơm nớp lo sợ nói. Dương Thanh ngó lơ ông ta. Hồng Hưng đi không được, ở lại cũng không xong. Hiện giờ ở đây chỉ còn 6 gia tộc, liên minh năm nhà và nhà họ Hồng. Tôi cho các người nửa tiếng đã suy nghĩ kỹ chưa? Các người định giao ra một nửa sản nghiệp hay là muốn bị xóa sổ? Dương Thanh quét mắt về phía liên minh năm gia tộc. Bọn họ vốn còn ôm một tia hy vọng. Sau khi thấy Tôn Húc cung kính với Dương Thanh nào còn ai dám chọn bị diệt? Cậu Thanh, nhà họ Phùng đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp. Từ nay quy phục cậu. Nhà họ Viên cũng đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp. Từ nay quy phục cậu. Nhà họ Tăng đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp. Từ nay quy phục cậu. Nhà họ Trương đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp. Từ nay quy phục cậu. Ngoại trừ Lê Chiết, chủ của 4 gia tộc còn lại đều lần lượt đồng ý. Trước đó bọn họ đã định giao sản nghiệp ra. Chỉ là Tôn Húc dẫn người tới nên mới giao động. Hiện giờ đến cả một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám đắc tội Dương Thanh. Bọn họ đều không bằng nhà họ Tôn. Liên thủ lại cũng chẳng được trò trống gì. Hồng Hưng thấy vậy vô cùng cây ết iota pê sở. 4 gia tộc không hề thua kém nhà họ Hồng đều đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp và đi theo Dương Thanh. Ông ta cảm thấy như đang nằm mơ. Đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không làm nổi chuyện này. Vậy mà Dương Thanh làm được. Dương Thanh nói. Lê Chiết chỉ cảm thấy bắp chân cũng đang run rẩy. Ông chủ Lê đã gọi tới toàn cao thủ hàng đầu. Sao có thể rời đi như vậy? Dương Thanh bỡn cợt nói. Sắc mặt Lê Chiết lập tức tái mét. Chẳng lẽ ông ta cũng phải để 50 cao thủ mạnh nhất gia tộc được bồi dưỡng tỉ mỉ lại đây sao? Cách chương.